Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, yêu yêu giải thoát. Buổi tối, Layli ba ba làm mặt quỷ muốn chọc cười Layli, thế nhưng Layli cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì vui sướng tâm tình. Hoàng Siêu Chí Chí chỉ có thể làm cơ bản thao tác. Hắn mục đích chủ yếu là chiếm giữ bàn điều khiển. Như vậy Layli nộ nộ sẽ không có cơ hội phát động rời nhà ra đi mệnh lệnh. Trời ạ, bướng bình đảo đã sụp đổ. Hơi sợ nhìn ngoài cửa sổ bướng bình đảo hủy diệt cảnh tượng. Cả người run rẩy chạy tới chạy lui di chuyển. Supata Chí Chí, các người còn bao lâu nữa khả năng tìm về chúng ta Nhạc Nhạc? An Nông. Không bao lâu, các nàng ở đại não thế giới sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tìm về các ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Layli chậm rãi tiến nhập trước khi ngủ bình tĩnh giai đoạn. Chí Chí có thể rời đi bàn điều khiển. Hắn nhanh chóng cầm lấy một quyển sách khác bắt đầu xem. Đồng thời, Chí Chí dùng một cái đài phát thanh tựa như dụng cụ truyền tin liên lạc phía dưới Nhạc Nhạc. Dùng trước giờ ước định tiếng lóng hỏi, các ngươi tình huống như thế nào? Hoàng Siêu Nhạc Nhạc vừa nghe vấn đề này, cũng biết Chí Chí còn không có nhìn xong tư liệu. Hắn trả lời, chúng ta đang tìm, còn chưa phát hiện Layli Nhạc Nhạc yêu yêu tung tích. Vừa rồi bướng bình đảo đã tan vỡ, chúng ta muốn đi điều tra một cái. Sau đó không lâu Nhạc Nhạc nhận được đại lượng tư liệu. Hắn tại một cái trên đồng hồ đeo tay điểm vài cái. Phía trên hiện ra lộ tuyến địa hình phức tạp ý đồ. Đi tới, Hoàng Siêu Nhạc Nhạc cùng yêu yêu đội ngũ đi tới bướng bình đảo hài cốt lúc. Layli Nhạc Nhạc cùng yêu yêu đã sớm ly khai cái này vị trí. Tính tính này cách đảo đã ngã vào quên mất vực sâu. Không có hạch tâm ký ức, nhân cảm tình, tính cách cùng năng lực toàn bộ biến mất. Yêu yêu sắc mặt hậm hực mà nhìn hắc ám vực sâu. Tính cách của nàng đảo đều xây dựng ở trên vực sâu. Đã định trước, vừa có vấn đề thì sẽ mất đi mấy thứ này. Mà chúng ta đảo nhỏ xây dựng ở trên mặt đất. Còn có thời không bạc cung cấp bảo hộ lá chắn. Nhạc Nhạc cười nói, miễn là đem hạch tâm ký ức thả lại trung tâm chỉ huy. Những thứ này đồ vật đều sẽ lập tức xuất hiện. Không phải sao? Quan trọng là, hạch tâm ký ức, những hòn đảo này bất quá là biểu tượng. Yêu yêu không có rời đi ánh mắt. Cái này vực sâu vị trí tương đương kỳ quái. Xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí. Có lẽ chỉ có nhân vật chính Layli mới có như vậy vực sâu. Quên mất vực sâu vắt ngang đang chỉ huy trung tâm cùng đại não thế giới trong lúc đó. Mỗi một lần ký ức tồn trữ đều mạo hiểm rơi xuống vực sâu phiêu lưu. Quên vực sâu là đại não thế giới thiên nhiên lá chắn. Thời gian mặc dù có thể trị hết thảy đau xót. Chủ yếu ính là quên lãng ngay lúc đó lập trường. Ý tưởng cùng cảm giác. Hết thảy ngã vào quên vực sâu đồ vật đều sẽ bị phân giải biến thành hư vô. Yêu yêu đối mặt với vực sâu đứng đó một lúc lâu. Nhạc Nhạc cảm thấy nơi đây không có gì khán đầu, vì vậy gọi yêu yêu, ly khai, nơi đây đã không có gì có thể nhìn. Yêu yêu không quay đầu lại, nhàn nhạt nói rằng, các ngươi đi trước đi. Nhạc Nhạc sợ hãi cả kinh, đến gần yêu yêu, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ta chỉ là làm ta muốn làm đích thực sự tình. Yêu yêu trên mặt hiện lên lo nghĩ cùng vẻ mặt thống khổ. Ta đã chịu đủ rồi, dừng ở đây a. Ta hao tốn nhiều thời gian như vậy, muốn khuyên mọi người tìm kiếm sau cùng giải thoát, thế nhưng một mực bị hơi sợ ngăn trở cào. Hiện tại, không có gì có thể cản ngăn cản ta. Ta đã trở thành cá thể độc lập, ta vừa lúc cho ta chính mình phụ trách. Các ngươi mọi người làm được cũng không tệ, nhưng là ta một mực tự tìm tử lộ. Để ta ở chỗ này làm chuyện ta muốn làm. Nhạc Nhạc lay động yêu yêu bả vai. Huy, ngươi điên rồi phải không? Lý trí của ngươi đâu? Yêu Yêu không có hiện ra bệnh tâm thần. Hắn bình tĩnh trả lời. Ta tỉ mỉ suy nghĩ thật lâu. Phát hiện đây là ta muốn làm nhất. Hơn nữa ta cũng làm không được khác. Huống, chúng ta đều sẽ biến mất. Chúng ta chỉ có thể tồn tại thời gian ngắn ngủi. Theo trở về sẽ toàn bộ tiêu thất. Ta là cái gì muốn thống khổ kiên trì một đoạn thời gian. Sau đó vẫn là nghênh đón không thể tránh khỏi kết cục. Hắn lạc hướng hắc ám vực sâu. Trên mặt hiện ra nguyện vọng lâu nay được đền bù nụ cười. Chỉ ít lúc này đây, ta có thể làm được. Nhạc Nhạc cùng Yêu Yêu đồng chúc tâm tình tiểu nhân. Hắn không có biện pháp chế chủ Yêu Yêu hành động. Tinh thần XZQ lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Đối với bọn họ mà nói, đây hết thảy đều là Yêu Yêu chính mình lựa chọn. Hắn có cần phải vì mình quyết định phụ trách. Yêu Yêu mỉm cười hất ra Nhạc Nhạc tay. Trong mắt lóe quyết ý quang mang. Hết thảy đều là ta lỗi của mình. Có lỗi với ta không thể làm bạn các ngươi. Bất quá tỉ mỉ tưởng tượng. Kỳ thực đây đối với tất cả mọi người tốt. Ta tiếp tục đợi đang chỉ huy trung tâm. Cũng sẽ không làm ra có ý nghĩa sự tình. Yêu Y chậm rãi đi tới huyền nhai biên thượng. Lúc này cuối cùng không có hơi sợ tới làm quấy nhiễu hắn. Yêu Yêu cười lạnh một tiếng. Thân thể đi phía trước một phen. Ngã xuống vào vực sâu. Nhạc Nhạc xoay người ly khai. Nhún vai nói rằng. Lừa mình dối người mà thôi. Hắn mang theo tinh thần XZQ ly khai bướng bỉnh đảo địa chỉ cũ. Căn bản không có đi xuống nhìn liếc mắt Yêu Yêu ý tưởng. Hoàng siêu cảm xúc tiểu nhân ở chính mình đại não nằm ở không thể tổn thương trạng thái. Mà lây ly đại não thế giới quy tắc bất đồng. Quên vực sâu có thể phân giải ký ức cầu cùng huyễn tưởng bằng hữu. Hoàng siêu Yêu Yêu ở nơi này bên trong quyền hạn không thể so với kem cây càng cao. Yêu Yêu trên không trung rớt xuống mấy. Cuối cùng nặng nề mà ngã tại một đống màu xám đen ký ức cầu bên trên. Toàn thân hắn truyền đến một hồi thống khổ. Sau đó khôi phục rất nhanh bình thường. Nơi này là lây ly đại não thế giới. Nhưng càng là phim hoạt họa thế giới. Kỳ chủ muốn đặc điểm chính là nhân vật vật lý kháng tính cực cao. Cái gì trên cao rơi xuống, đánh vỡ tường các loại, căn bản sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn. Bên người ký ức cầu đều là lây ly khi còn bé một đoạn ghi lại. Hoàng siêu Yêu Yêu cũng không có tâm tình quan sát chúng nó. Hắn nhìn ký ức cầu không ngừng phong hóa biến thành bột phấn phiêu tán. Rất nhanh trên người ánh sáng màu lam cũng dập tắt, tay chân của hắn bỗng nhiên tiêu thất, nhưng Yêu Yêu không có cảm giác nào. Từ tiêu thất ngay từ đầu trong nháy mắt, Yêu Yêu đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Hắn xem cùng với chính mình tứ chi cùng thân thể chậm rãi hóa thành hư vô. Vị trí nhưng không có phát sinh cải biến, đầu vẫn như cũ huyền phù ở nguyên lai cao độ. Cái này phút chốc hắn đã mất đi đại não thế giới đồ vật khái niệm. Không hề tuần hoàn đại não thế giới cùng loại, trọng lực, quy tắc. Phương thức này, ngược lại là khá vô cùng. Làm tinh thần đồ vật ta đây, đang ở hóa thành hư vô. Không có vật chất có lẽ có thể lượng sản sinh. Tất cả tồn tại đều mất đi ý nghĩa. Ở nơi này phút chốc ta tinh tường cảm giác thế giới pháp tắc sức mạnh to lớn. Không biết cái gọi là luyện thần phản hư, có thể hay không cùng loại cảnh giới này. Hừ hừ, hết thảy đều kết thúc. Yêu Yêu thở một hơi, nguyên cái đầu bộ phận cũng hoàn toàn tiêu thất. Ở cuối cùng biến mất phút chốc, vô số lĩnh ngộ xông lên trong đầu của hắn. Trước mắt phảng phất lóe lên cuộc đời hình ảnh. Sau đó Yêu Yêu sau cùng vết tích cũng đã biến mất. Yêu Yêu rốt cuộc thuận theo chính mình tâm ý, cầu nhân được nhân, đồng thời còn cho mọi người mang đến một điểm lĩnh ngộ. Đây là hắn tốt nhất kết cục. Nhạc Nhạc đi tới, đột nhiên cả người chấn động, quay đầu nhìn phía vô tận ký ức thông đạo. Cái phương hướng này, chính thông hướng bướng bỉnh đảo. Hắn đã cảm thấy mình đồng bạn hoàn toàn tiêu thất. Hoàng Siêu ở ngọa thất trong lặng lẽ không nói. Hắn cũng cảm nhận được Yêu Yêu biến mất. Ở Yêu Yêu tồn tại bị triệt để xóa đi lúc, Hoàng Siêu tinh thần đột nhiên nhiều một chút đồ đạc. Đó là Yêu Yêu ở thời khắc tối hậu cảm thụ. Yêu Yêu lấy chính mình diệt vong, vì mọi người mang đến chỗ tốt khá lớn. Bây giờ Hoàng Siêu, khoảng cách sinh tử huyền quan hoặc là luyện thần phản hư còn rất xa khoảng cách. Yêu Yêu từng trải chỉ có thể làm cao đẳng tiếp xúc trước ký ức xuống tới. Quả nhiên là cao ma thế giới, chẳng những vừa xuất hiện liền kèm theo nhập vi phân thần, còn có thể an toàn cảm nhận được tồn tại cùng hư vô. Hắn rơi vào đáng kể dừng lại, vì Yêu Yêu tưởng nhớ nửa giờ. Lây ly cảm xúc tiểu nhân đều đi về nghỉ. Hoàng Siêu chí chí một người ở lại trung tâm chỉ huy, xem sách vở, cho Nhạc Nhạc chỉ huy. Hắn đồng dạng cảm nhận được Yêu Yêu tiêu vong, thế nhưng hắn không có ở lây ly cảm xúc trước mặt biểu hiện ra ngoài, không có tâm tình tiểu nhân vây xem. Chí chí có thể trực tiếp gửi đi văn tự tin tức trước ở Riley Nhạc Nhạc phía trước, đi trước trừu tượng tư duy lò luyện, hướng ở chỗ sâu trong tiến lên 10 cây em. Đội ngũ phân tán, mỗi cái đơn vị ghi lại một cái tiết điểm tình huống công tác thu được. Nhạc Nhạc lập tức tăng thêm tốc độ, hắn có chí chí chỉ đường, mỗi cái chuyển biến cũng không cần suy nghĩ. Bọn họ được lợi với Hoàng Siêu cao tinh thần, toàn bộ tràn ngập sức sống, ở trong đường hầm chạy hết tốc lực, phảng phất một cơn gió mạnh. Bọn họ vốn chính là tinh thần, không có thân thể mệt mỏi gánh vác. Trên đường cũng gặp phải lây ly nhân viên công tác, bọn họ đang ở thanh lý ký ức, chỉ tới kịp hô một tiếng, các ngươi là người nào? Hoàng Siêu Nhạc Nhạc cũng đã dẫn người chạy xa. Ngày thứ hai Hoàng Siêu lại đang trường học gặp phải lây ly. Nàng vẫn là một bộ biểu tình cổ quái. Hoàng Siêu chí chí ở giữa chỉ huy, đồng thời còn cùng Hoàng Siêu trung tâm chỉ huy liên lạc. Cho nên Hoàng Siêu đã nắm giữ lây ly đại não thế giới tình huống. Hắn ở lớp văn hóa khóa thể dục bên trên thể hiện rồi tất cả của mình có thể. Tan học cùng lây ly nói chuyện trời đất. Bữa trưa lúc còn nhờ lấy mâm cơm ghé vào lây ly bên cạnh. Bởi chí chí phụ trách thao túng, lây ly liền vẻ mặt bình thản cùng Hoàng Siêu ở chung. Dần dần cảm nhận được Hoàng Siêu ưu tú kiệt xuất. Hoàng Siêu yếm yếm đang chỉ huy bên trong tâm phách thao túng đài một cái. Nếu như chúng ta có thể ở khác trong thế giới có loại này phối trí, chúng ta là có thể thao túng người khác tâm linh, xem ký ức, thậm chí đem đại não thế giới tiến hóa thành chính mình tiểu thế giới. Nộ cả giận hừ một tiếng, đã là cao ma thế giới, lại hoàn toàn không có nguy hiểm, vận khí của chúng ta đã đủ, còn có thể xa cầu cái gì? Hơi sợ nắm hai tay, hiện tại con hy vọng chí chí cùng Nhạc Nhạc thuận lợi trở về, đem tri thức cùng thế giới cấu tạo đều ghi chép xuống. Hắn còn có nửa câu sau cũng không nói gì. Ly khai cái này thế giới, bọn họ đều sẽ tiêu thất. Cho nên cái này kỳ thực bọn họ duy nhất có thể dấu vết lưu lại. Lây ly Nhạc Nhạc cùng Yêu Yêu vẫn như cũ tìm được rồi kem cây, đồng thời tiến nhập trừu tượng tư duy lò luyện. Một cái xa xôi tiết điểm đột nhiên phát quang, lò luyện bắt đầu công tác, trợ giúp lây ly giải tỏa kết cấu cụ thể sự kiện, biến thành trừu tượng, tới lý giải, cô độc, cảm động, hết lòng yêu mến, các loại khái niệm. Được rồi, sau lại hai cái hoàn toàn là bởi vì Hoàng Siêu xuất hiện mới. Chỉ có, cộng thêm, Hoàng Siêu không những mình cùng lây ly nói chuyện với nhau, còn đem nàng giới thiệu cho chính mình đồng học. Điều này làm cho đi ra chợt đến lây ly phi thường cảm kích. Nhạc Nhạc cự ly gần địa mục đổ lò luyện công tác, hầu như không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn cùng 6 cái XZQ mạnh mẽ nhớ kỹ hết thảy hình bóng, truyền lại cho cao cấp xử lý nhân viên Hoàng Siêu chí chí, đem cụ thể sự vật trừu tượng thành khái niệm. Đây là đang thành lập quy tắc A. Chí Chí là siêu cấp trí lực, có thể xử lý đại lượng tin tức. Hắn tổng hợp sách vở ghi lại cùng quan trắc tài liệu. Tính ra như vậy một cái kinh người kết luận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.